Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 3, góc truyện audio.com, Diệp Thường cũng có chung suy nghĩ với Bạch Vũ Sóc, thông tin quả thật là vô cùng quan trọng. Trong xe khách khủng bố, bọn họ không biết đến chuyện xe khách gặp tai nạn, trong phòng giam thì căn bản chẳng biết gì về gia tộc Âu Dương. Loại phim kinh dị khó hiểu và đáng sợ này nếu muốn giải quyết vấn đề thì thông thường phải dựa vào con đường thông tin. Căn cứ thông tin siêu tập tìm được nguồn gốc của vật bị người chết nguyền rủa, sau đó giải quyết vấn đề này mới là con đường sống sót chân chính. Mà cơ bản, các diễn viên cũng phải rất coi trọng tinh thần tập thể, phải tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ cho nhau thông tin, cũng phải cố hết sức hành động một cách tập thể. Như vậy cho dù vật bị nguyền rủa của bạn tạm thời không thể sử dụng, bạn cũng sẽ không bị bỏ rơi. Một, mình rơi vào bước đường cùng. Cảm ơn cô, Bạch Tiểu Thư vì đã nói cho chúng tôi biết những điều này. Diệp Thường hiểu rằng Bạch Vũ Sóc đang muốn bồi dưỡng bọn họ, để chuẩn bị cho việc tương lai bọn họ sẽ trở thành thành viên quan trọng của tập thể diễn viên, rạp chiếu phim địa ngục thứ 13 này. Ôn Vũ Phàm tự nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của Bạch Vũ Sóc nên cũng lên tiếng. Tôi xin tiếp thu, Bạch Tiểu Thư, không cần phải gọi tôi là Tiểu Thư, đâu. Bạch Vũ Sóc nở nụ cười. Các bạn có thể gọi thẳng tên của tôi, hoặc Vũ Sóc hoặc chị Vũ Sóc cũng được. Nhưng mà, tiếp đó, Bạch Vũ Sóc lại chuyển chủ đề. Tôi phải nhắc nhở các bạn, siêu tập thông tin và tinh thần tập thể tuy rằng rất quan trọng, nhưng mà, điều cơ bản cần phải nhớ chắc vô thần cũng đã nói cho cậu phải không Diệp Thường. Đó là phải hoàn toàn, hóa thân vào nhân vật, cậu lần này không phải trong lúc nguy cấp đã gọi sai tên của Tô Hàn trong phim sao? Diễn viên mới thường xuyên phạm phải sai lầm này, số người chết do phạm phải lỗi này cũng không ít, nghe ra thì có vẻ đây là một chuyện nhỏ nhặt nhưng mà vấn đề này thường xuyên gây ra sai sót. Chính xác, Diệp Thường cũng rất đồng ý với quan điểm này. Vậy làm thế nào để hoàn toàn hóa thân vào nhân vật? Các bạn không phải là diễn viên chuyên nghiệp cho nên không hiểu cũng rất bình thường. Trước kia tôi từng có mong muốn được trở thành diễn viên, không phải là vì mong bản thân sẽ trở nên nổi tiếng trong giới giải trí, mà chỉ mong có thể chuyên tâm đóng phim, rèn luyện khả năng diễn xuất của mình mà thôi. Tuy rằng tôi chưa tham gia đóng trong một bộ phim nào trong thế giới thực nhưng mà tôi cũng đã có thời gian làm học viên tình nguyện của trường sân khấu điện ảnh nên cũng đã từng được chỉ dạy làm sao để có thể diễn xuất một cách tự nhiên. Diễn viên thông thường cảm thấy vai diễn khó nhập vai nhất là những nhân vật có tính cách trái ngược với bản thân, nhất là nhân vật phản diện. Một số minh tinh cố ý không chọn nhân vật chính mà đi đóng vai nhân vật phản diện chính là để tôi luyện khả năng diễn xuất. Không thể hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, suy nghĩ của diễn viên sẽ luôn cho rằng nhân vật không phải là mình nên thường xuyên xảy ra vấn đề gọi nhầm tên. Cộng thêm việc các bạn đang đóng trong phim kinh dị chân thực thường xuyên phải vi phạm kịch bản và tự nghĩ ra tình tiết nên khả năng âng sẽ rất lớn. Trên thực tế, Diệp Thường quả thực có vài lần thiếu chút nữa thì gọi nhầm tên, mà lần thực sự gọi nhầm tên tuy rằng cứu hắn, nhưng cũng khiến vé chuộc. Cái chết của hắn bị trừ đi 3 lần thù lao trên danh nghĩa, chuyện này quả thực không thể nào không coi trọng. Gọi sai tên thật ra cũng còn may vì nếu chú ý một chút có lẽ có thể đề phòng được. Nhưng mà không thể hoàn toàn hóa thân vào nhân vật sẽ có thể gây ra nhiều loại vấn đề. Đương nhiên, các bạn không phải là diễn viên chuyên nghiệp cho nên rạp chiếu phim cũng sẽ không yêu cầu khả năng diễn xuất của các bạn phải thật tốt. Nếu bạn đọc lời thoại với vẻ mặt cầu cạnh cũng sẽ không dẫn đến âng, nhưng mà một hành vi cụ thể nào đó và lời thoại không nằm trong kịch bản do bạn tự nghĩ thì hoàn toàn khác. Nếu muốn đạt tới cảnh giới nhân vật và diễn viên hòa làm một thì điểm này là quan trọng nhất, cho dù là bạn hay là nhân vật, nếu chỉ xét tới phương diện sống sót thì hai người không hề có sự khác biệt. Nếu có thể nhanh, chóng nắm bắt được chuyện này, mới có thể khiến cho bạn hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Sống sót, Ôn Vũ Phàm có một thành tích đáng phải ca ngợi mà toàn bộ diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục thứ 13 không ai làm được. Đó chính là số lần âng mà nàng mắc phải là... Không, không nanogram, ngay cả Phương Lãnh cũng không làm được. Đợi đã, Ôn Vũ Phàm bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Sóc, sau đó trong đầu bỗng lướt qua một hình ảnh. Cô, Bạch Tiểu Thư, cô không phải là thiên kim công chúa của ông Bạch Thịnh Hà chứ? Bạch Thịnh Hà, Diệp Thường đương nhiên cũng nghe qua cái tên này, chính là siêu cấp tỷ phú của Trung Quốc. Danh tiếng của ông quả thực rất lẫy lừng, đủ khiến ông có thể ngồi ngang hàng với đám người Mã Hóa Đằng, Phan Thạch Ngật, Lý Khai Phục vân vân. Lĩnh vực kinh doanh của ông là bất động sản, tuy nhiên những năm gần đây, công ty địa ốc Thái Dương do ông sáng lập ra tập trung đầu tư và khai thác chủ yếu ở thị trường bất động sản nước ngoài mà không mấy chú trọng tới thị trường bất động sản trong nước. Dân mạng Trung Quốc chưa chắc đã có nhiều người biết tới ông. Nhưng nghe nói tài sản cá nhân của ông lên tới 40 tỷ. Mã Hóa Đằng, cha đẻ của Kiêu Kiêu, xin xem thêm tại Bia. GT, Phan Thạch Ngật, chủ tịch của công ty trách nhiệm hữu hạn Soho, công ty chuyên về đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Lý Khai Phục, C3, BD, Khai, PS1, BB, A5C, phải, nhưng mà Bạch Vũ Sóc chỉ trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng không hề có vẻ đắc ý, lần này đến lượt Ôn Vũ Phàm cảm thấy kinh ngạc. Trước kia nàng đã từng xem qua một tờ tạp chí có đăng bài phỏng vấn gia đình ông Bạch Thịnh Hà. Nàng từng nhìn thấy một tấm ảnh chụp gia đình, trên đó có khuôn mặt của Bạch Vũ Sóc, cho nên lúc đầu khi gặp Bạch Vũ Sóc nàng đã cảm thấy quen quen, tới bây giờ mới nghĩ ra. Nhưng mà ở đây tôi là con gái của ai có lẽ cũng không quan trọng đúng không? Bạch Vũ Sóc nhẹ nhàng cười. Nhưng mà ai dám xem nhẹ chuyện này đây? Bạch Vũ Sóc tuyệt đối là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật ấy không phải, làm gì chỉ ở mức thiên kim tới triệu kim chứ chẳng chơi. Tương lai nàng sắp sửa kế thừa số tài sản lên tới cả mấy chục tỷ, cho dù sau này nàng có thất nghiệp cũng không cần phải suy nghĩ. Cuộc sống của nàng quả là niềm mơ ước của rất nhiều người. Ôn Vũ Phàm có vẻ ngạc nhiên nói, cô nếu muốn làm diễn viên thực ra cũng đâu cần phải khó khăn như vậy. Cha tôi thật ra phản đối việc tôi muốn đi đóng phim. Cha nói giới giải trí quá đen tối, đương nhiên với sức ảnh hưởng của ông tôi cũng không cần phải lo lắng đến cái gọi là quy tắc ngầm, nhưng mà trong tương lai tôi sẽ phải nhà hàng xóm với rất nhiều khó khăn mà có lẽ những người khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng tôi thích được làm diễn viên, cho nên đã kiên quyết tham gia vòng thi năng khiếu. Tôi cũng không muốn cả đời chỉ biết ăn bám cha mình. Nhưng mà kể từ khi bước vào rạp chiếu phim này, đóng phim đã không còn là vấn đề, chỉ là... Sau khi cười khổ một hồi, Bạch Vũ Sóc tiếp tục nói. Nhưng mà, sống trên đời phải biết nhìn về phía trước. Dù có chuyện gì xảy ra tôi nhất định phải kiếm đủ 10.000 tấm vé chuộc cái chết để trở về. Dù sao cũng là do ngày đó tôi tay chân tái máy, không có chuyện gì tự nhiên lại nhặt tờ rơi kia lên. Diệp Thưởng cũng vô cùng tán thưởng Bạch Vũ Sóc, kiểu người giống như nàng trong thế giới hiện thực căn bản là rất khó để tới gần. Không ít người của xã hội Trung Quốc ngày nay đều ghét cay ghét đắng đám người Rick Hager bởi vì hiện tượng chấm KSI thực mã. Ý là để chỉ việc ức hiếp người khác. Diễn ra quá nhiều, đám công tử bạc liêu ỷ mình con nhà giàu cha mình làm to mà vi phạm pháp luật khiến dân chúng khó tránh được sự tức giận. Nhưng mà không phải Rick Hager đều là đám công tử bột, cũng có không ít người giống như Bạch Vũ Sóc. Diệp Thưởng nhìn ra được nàng thực sự thích diễn xuất mà không phải vì thích hiệu ứng sau khi trở thành diễn viên. Rất nhiều người hâm mộ những minh tinh vì bọn họ được đông đảo fan hâm mộ mà thường không chú ý tới cái giá mà bọn họ phải trả, đương nhiên cũng có vài người có thể dựa vào quy tắc ngầm mà có được cơ hội nổi tiếng, nhưng nếu thật sự muốn nổi tiếng, khả năng diễn xuất cũng phải rất xuất sắc. Dù sao fan hâm mộ phim điện ảnh cũng không phải người mù, nếu bạn chỉ là kẻ hèn hạ kém tài, cả chó cũng không thèm nể mặt bạn. Thành tích không nanogram là minh chứng rõ ràng nhất để thể hiện thực lực của Bạch Vũ Sóc khi thực mã, được bắt nguồn từ một sự kiện có thật diễn ra vào ngày 7 tháng 5 năm 2009 trên xa lộ Văn Nhị Tây ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Vào lúc 8 giờ hơn tối ngày 7 tháng 5 năm 2009, Đàm Trác. 26 tháng 9 năm 1984. 7 năm 2009, một kỹ sư phần cứng bị chiếc xe thể thao độ Lancer Evolution IX của Hồ Bân tông phải. Có người ở hiện trường chứng kiến Hồ Bân bị tông bay lên cao khoảng 5 mét, sau đó bay xa tới gần 20 mét, dẫn đến chết ngay tức khắc. Sau đó, Hồ Bân bị cảnh sát hình sự bắt giữ, nhưng có cư dân mạng phát hiện Hồ Bân vẫn login QQ của mình, bởi vậy người ta đã đặt ra câu hỏi liệu thủ phạm có thực sự đang bị bắt giữ hay không. Ngày 8 tháng 5 năm 2009, phía cảnh sát tuyên bố xe của Hồ Bân lúc đó chỉ chạy với vận tốc 70 km/h, khiến cho cư dân mạng rất bất bình. Sau có tin đồn Hồ Bân là con trai của một vị tai to mặt lớn trong chính ủy tỉnh Chiết Giang nên mới được bao che. Sau này bên chính ủy tỉnh Chiết Giang mới đứng ra thanh minh không có ủy viên nào có con trai tên Hồ Bân, đến lúc đó Hồ Bân mới bị điều tra. Sau này bên cảnh sát giao thông khi khám nghiệm hiện trường cộng thêm báo cáo của bên pháp y mới chứng thực lúc đó Hồ Bân không phải đang chạy với vận tốc 70 km/h mà là gần 102 km/h. Thực ra, khi thực mã là tiếng đọc chạy của thất thập mã, có ý nghĩa nói khái chuyện 70 km/h do phía cảnh sát tuyên bố để bao che cho Hồ Bân. Sau đó, Bạch Vũ Sóc nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tuy rằng, tôi vẫn chưa phải là một diễn viên chân chính, nhưng dù sao tôi cũng có chút tâm đắc. Sau này, nếu có thời gian, tôi sẽ dạy các bạn một số cách diễn xuất vì chuyện này rất quan trọng cho các bạn. Thật ra chuyện tự nghĩ ra lời thoại trong quá trình quay phim ở thế giới thực cũng có. Đương nhiên, chỉ một số ít minh tinh nổi tiếng và tài năng mới làm được như vậy, những diễn viên hạng 2 hạng 3 cũng không dám làm như vậy. Có một số diễn viên trong khi nghiền ngẫm về kịch bản, bọn họ cảm thấy mình hiểu được một chút về nhân vật cho nên bọn họ sẽ thương lượng đạo diễn rằng nhân vật này nếu quay như vậy thì hiệu quả đem lại sẽ tốt hơn. Hoặc có đôi khi họ sẽ thêm một cách ngẫu hứng một số câu thoại, nhưng với một điều kiện, bọn họ phải hiểu nhân vật. Quay phim kinh dị chân thực cũng giống vậy, nếu không muốn âng, chuyện hiểu rõ nhân vật là chuyện rất quan trọng. Khi các bạn làm một việc nói một câu nói, phải suy nghĩ rất nghiêm túc xem nhân vật mà bạn nhập vai có làm vậy hay nói như vậy không. Bạch Vũ Sóc là bậc tiền bối, kinh nghiệm đương nhiên vô cùng phong phú. Có thể được nàng chỉ bảo, Diệp Thường tự nhiên vô cùng cảm kích, còn Ôn Vũ Phàm thì tỏ ra rất vui sướng. Dù sao, được Bạch Vũ Sóc đích thân bồi dưỡng sẽ giúp ích cho bọn họ rất nhiều trong chuyện sống sót trong phim kinh dị. Khóe miệng của Bạch Vũ Sóc cũng vẽ thành hình trăng lưỡi liềm, nụ cười xuất hiện trên môi. Nàng thực sự rất hài lòng với hai diễn viên mới này. Nàng cảm thấy ánh mắt của Phương Lãnh thực sự không tệ, nếu anh ta đã ra mặt mời nàng làm chuyện này, nàng nhất định phải làm tốt nhất có thể. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho Phương Lãnh vô cùng tin tưởng Bạch Vũ Sóc. Sau khi Vũ Sóc rời khỏi phòng chiếu phim sau, bỗng nhiên, sau lưng nàng có một âm thanh truyền đến. Bạch, tiểu thư, Ôn Vũ Phàm chạy tới trước mặt nàng. Cô vì sao có thể lúc nào cũng vui tươi như vậy? Không phải trong rạp chiếu phim lúc nào sinh mạng của cô cũng chịu sự uy hiếp của tử vong hay sao? Cô cũng không thể trở về thế giới thực nơi mà cuộc sống của cô được biết bao người hâm mộ. Xin lỗi, tôi không nên nói ra điều này. Bạch Vũ Sóc nhìn nàng rồi mỉm cười. Tôi biết chứ, nhưng cuộc sống chính là như vậy, không có chuyện gì diễn ra đúng như ý mình cả. Còn sống thì bản thân phải làm những chuyện mình còn đủ khả năng làm. Trước kia tôi sống trong nhung lụa giàu sáng, nhưng bây giờ tôi phải cố hết sức để sống sót. Ôn tiểu thư, cô cũng có thể, cô cũng chưa phải đã mất đi tất cả. Ôn Vũ Phàm biết những gì mà người phụ nữ đang đứng trước mặt nàng đánh mất còn nhiều hơn nàng rất nhiều. Ai có thể chấp nhận chuyện mình đang từ một thiên kim tiểu thư có tài sản tới cả chục tỷ đột nhiên biến thành một người khốn khổ phải chịu nguyền rủa, không thể không dẫy dụa giữa hai bờ của sống và chết. Nhưng mà, nàng lại là người cười nhiều nhất trong rạp chiếu phim này. Giờ phút này, Ôn Vũ Phàm đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp. Chị Vũ Sóc, em muốn được giống như chị có thể dạy em được không? Cho dù điều kiện là gì em cũng chấp nhận, nhìn gương mặt của Ôn Vũ Phàm trở nên tươi hồng đầy ấm áp, Bạch Vũ Sóc cũng cười vui vẻ gật đầu. Những ngày kế tiếp, những diễn viên khác đều phát hiện ra hai ma mới Diệp Thường và Ôn Vũ Phàm gần như bám theo Bạch Vũ Sóc như hình với bóng, mà hiển nhiên Bạch Vũ Sóc cũng rất coi trọng hai người. Nàng dốc sạch túi truyền thụ cho hai người bọn họ không ít kinh nghiệm để sống sót trong phim linh dị. Nguyên gốc là Mạnh Bất Ly Tiêu, Tiêu Bất Ly Mạnh, xuất phát từ một sự kiện trong lịch sử. Tiêu và Mạnh là hai bộ tướng dưới trướng của Dương Duyên Chiêu. Dương Lục Lang, trong Dương gia tướng, Tiêu ở đây là Tiêu Tán, Mạnh ở đây là Mạnh Lương. Hai người là huynh đệ kết nghĩa thường ngày bên nhau như hình với bóng. Mọi người cũng biết rõ, Bạch Vũ Sóc làm như vậy, nhất định đã có sự chỉ đạo của Phương Lãnh. Điều này cũng chứng minh Phương Lãnh rất ưng ý với hai ma mới này. Điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Sau đó, càng ngày càng tới gần ngày công chiếu của những bộ phim kinh dị mới. Ngày công chiếu của bộ phim mới có sự tham gia của Bạch Vũ Sóc, Hàng Xóm Mới, đã đến. Lúc 7 rưỡi tối ngày 23 tháng 7, bộ phim Hàng Xóm Mới sẽ được công chiếu. Trong danh sách diễn viên ngoại trừ Bạch Vũ Sóc thì còn có sự tham gia của 4 người Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng, Ngô Triệu Thiên, Chu Định Quân, những người khác đều là diễn viên mới. Trước khi Hàng Xóm Mới được công chiếu, 5 người Bạch Vũ Sóc, Lý Duy Tư, Thành Tuyết Tùng, Chu Định Quân, Ngô Triệu Thiên đều đã kiếm được chỗ ngồi chờ tới khi bộ phim này bắt đầu. Diệp Thường và Ôn Vũ Phàm thực sự rất quan tâm đến sống chết của Bạch Vũ Sóc vì trong mấy ngày này, Bạch Vũ Sóc là người bạn thân nhất của hai người. Cho nên, hai người đều không hy vọng nàng sẽ có chuyện. Tôi sẽ không sao đâu, Bạch Vũ Sóc vừa là thầy vừa là bạn của hai người, mấy ngày nay đi chung với hai người nàng cũng có cảm giác rất vui vẻ. Nàng tin tưởng bản thân tuyệt đối sẽ không chết trong phim kinh dị này. Cố gắng giữ gìn nhé Vũ Sóc, Diệp Thường trịnh trọng nói với nàng. Nhất định cô phải bình yên trở về. Ừ, yên tâm đi. Không nên quên tôi là người duy nhất trong rạp chiếu phim có thể chất linh môi. Cuối cùng tất cả mọi người rời khỏi phòng chiếu phim, thời gian công chiếu đã đến. Hy vọng chị ấy không sao. Ôn Vũ Phàm cũng có vẻ lo lắng. Mấy ngày nay, bởi vì đi chung với Bạch Vũ Sóc nên tính cách của nàng cũng bắt đầu có sự thay đổi, thỉnh thoảng cũng có thể tươi cười. Lúc này, nàng thực sự lo lắng cho Vũ Sóc. Diệp Thường kiên định nói, cô ấy sẽ không sao đâu, nhất định như vậy, phim đã bắt đầu chiếu. Chuyện copy từ, đám người Bạch Vũ Sóc nín thở chờ đợi, mà trước mặt bọn họ. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện cảnh tượng một căn nhà mà sát bên là một cánh đồng hoang bị bóng đêm tối tăm che phủ. Mình rất bực khi thời gian gần đây có trách Google và phát hiện ra chuyện mà mình dịch xuất hiện trên một diễn đàn mà không hề ghi nguồn. Hay người dịch, mình dịch vì sở thích chứ không tính phí ai cả, mà các bạn cũng biết dịch một chương truyện nó vất vả tốn thời gian thế nào. Nên ít nhất hãy để tên của người dịch, hoặc nếu không để tên nhóm dịch hoặc tên của diễn đàn 4VN cũng được. Cũng cùng một công kéo chuyện về, chỉ một dòng chữ nho nhỏ mà các bạn có chuyện để đọc còn mình cũng cảm thấy vui vì các bạn được đọc nó. Đừng chỉ để một dòng chữ nguồn siêu tầm cho có lệ như vậy. Mình chỉ nói vậy thôi, các bạn có nghe lọt tai hay không thì mình cũng chịu. Cách chương.